Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 đệ 145 chương. Đều nói bình phàm người tư duy là tương thông, kẻ điên tư duy các có các bất đồng. Trở lên những lời này đến từ chính cùng Trình Dục huyết đấu trí đấu dũng hồi lâu Ninh Bất Phấn. Nhưng tục ngữ cũng nói, này gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Cùng Trình Dục huyết ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi. Tự nhiên cũng có thể lây dính thượng vài phần điên khí. Tỷ như hiện tại, Ninh Bất Phấn liền hoàn toàn đúng rồi đua một hơi, bởi vậy mới dùng ngọc nát đá tan tư thế giải như vậy một cái dối. Trình Dục huyết tuy rằng thông minh không giống người, nhưng rốt cuộc sẽ không thuật đọc tâm, nơi nào có thể đoán được trên thế giới thế nhưng có nhân vi một ngụm hư vô mờ mịt khí phách dám nói. Dối cùng hắn kết hôn đâu? Ninh Bất Phấn kỳ thật chính mình cũng hoảng sợ, khiếp sợ với chính mình cư nhiên lập tức có lớn như vậy lá gan. Nhưng là hắn lại thực mau bình thường trở lại, hắn lá gan biến thành như vậy, kia cũng là Trình Dục huyết sủng. Tiêu hắn không có việc gì liền nói điểm thiên lôi cuồn cuộn nói đùa giỡn hắn. Hiện tại hắn đùa giỡn trở về lại làm sao vậy? Ngàn sai vạn sai. Đều là Trình Dục huyết sai, ôm ý nghĩ như vậy, Ninh Bất Phấn thản nhiên, đến nỗi về sau sự tình, vậy chờ đến về sau rồi nói sao, hắn vốn dĩ chính là người như vậy, Trình Dục huyết lại không phải ngày đầu tiên biết, như thế nào, người không tin, Ninh Bất Phấn bất đắc dĩ thở dài, người làm ta cho người làm sữa đông hai tầng, còn làm ta học mấy trăm cái cơm nhà. Nói phải bắt được ngươi người liền trước phải bắt được ngươi dạ dày. Ngươi trả lại cho ta ác ma thở dốc cùng thời gian đồng hồ cắt Trình Dục huyết á khẩu không? Trả lời được, này đích xác đều là hắn sẽ làm sự tình, không nghĩ tới hắn thật làm. Trình Dục huyết nghiêm túc bắt đầu suy tư lên chính mình một ngày nào đó sẽ cùng người nào đó kết. Hôn là cái dạng gì tình huống? Xin lỗi, hắn tưởng tượng không ra. Hắn trước mắt đối Ninh Bất Phấn cảm giác căng đã chết cũng chính là tò mò mà thôi. Bọn họ mới nhận thức bao lâu à? Hơn nữa Ninh Bất Phấn hiện tại bộ dáng cũng không hề hắn săn thú trong phạm vi à? Chẳng sợ muốn nỗ lực thông qua bề ngoài thấy nội hàm. Trình Dục huyết cũng sinh không ra nhiều ít ái mộ tâm tư tới. Còn có, người ở trước mặt ta xuyên nhân ngư trang, Ninh Bất Phấn cười hì hì nói. Lời nói dối quả thực há mồm liền tới, tự mình cảm giác hiện tại không sai biệt lắm là hắn kỹ thuật diễn đỉnh. Nhìn một cái, Trình Dục huyết đều có thể bị ta cấp đã lừa gạt đi. Người ở thứ 8 đại thời điểm biến thành nhân ngư đi. Ta cảm thấy rất đẹp, người liền mặc vào nhân ngư trang tới hống ta vui vẻ. Bất quá người cũng nói, chỉ có thể trong lén lút sủng sủng ta. Ngày thường ta phải cho ngươi mặt mũi, ai, người phía trước còn nói, mặc kệ là khi nào ngươi, đều nhất định sẽ đối ta cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ thích thượng ta, như thế nào ngươi hiện tại muốn không nhận nợ sao? Ninh Bất Phấn nói, ngữ khí liền trở nên ai oán không ít, phảng phất Trình Dục huyết thật sự là cái gì phụ lòng hắn giống nhau. Ninh Bất Phấn liên tiếp ép hỏi. Lần này đổi Trình Dục huyết lui về phía sau, nhiều như vậy sự tình, đều là chỉ có Trình Dục huyết chính mình một nhân tài biết đến. Liên tính là đặc biệt bạn thân, hắn cũng không có khả năng nói ra, nhưng là Ninh Bất Phấn lại nói rành mạch, hắn muốn không thừa nhận đều không được, chẳng lẽ, chính mình thật sự cùng hắn có quan hệ, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới quấy rầy ngươi. Rốt cuộc chúng ta quan hệ đặc thù, Ninh Bất Phấn thấy Trình Dục huyết tựa hồ có chút chống đỡ không? Được, trong lòng đắc ý quả thực muốn mãn tràn ra tới. Trời xanh a đại địa, ta bị ức hiếp lâu như vậy, cuối cùng có xoay người lúc, không nhân cơ hội này trả thù trở về. Thiên lý ở đâu, người hảo hảo nói chuyện, đừng dựa như vậy gần, Trình Dục huyết lui về phía sau một bước. Ngữ khí thành khẩn, ngươi hiện tại bộ dáng, liền tính ngươi hòa giải ta kết hôn, ta cũng sẽ không tin, hiện tại Ninh Bất Phấn chính là chu kỳ bộ dáng. Tướng mạo thường thường, làn da còn rất hắc, ngũ quan thoạt nhìn có loại hàm hậu khí chất, cùng Trình Dục Huyết đứng chung một chỗ, chính là mỹ nhân cùng dã thú, nguyên lai ngươi chỉ thích ta mạt. Ninh Bất Phấn phẳng phất tia máu gà giống nhau diễn tinh bám vào người. Hận không thể đem Trình Dục Huyết cấp ghê tởm chết. Anh, người lúc ấy cầu hôn thời điểm không phải nói như vậy, Trình Dục Huyết cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn ra được tới đối phương là thật sự cố ý ghê tởm hắn. Nhưng hắn tựa hồ lại không có gì hảo biện pháp, người này không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ninh Bất Phấn hiện tại thỏa thỏa không biết xấu hổ, Trình Dục Huyết còn có thể giết hắn. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt lấy lão thử chính là hảo miêu. Chiêu số không sợ lão, dùng được là được, ta còn là không quá tin tưởng. Ngươi cho rằng ngươi sống đến thứ 18 đại, vẫn là cái gì người bình thường sao? Ninh Bất Phấn vứt ra một cái búa tạ, 18 đại thời điểm, ngươi chính là một cái làm việc đặc biệt tùy tâm sở dục kẻ điên. Ngươi chẳng những cưới ta, còn nạp một đống Mỹ nam tử đặt ở trong nhà, đặc chỉ đội bảo an các thành viên. Dưỡng một đống tiểu yêu tinh, đặc chỉ ma thú cùng ma thực, ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, 49 cái quân đoàn, ai cũng không dám đối với ngươi nói một câu không tốt. Trình Dục Huyết có chút không thể tin được. Chính là Ninh Bất Phấn nói lại tựa hồ như là thật sự. Rốt cuộc liên tiếp thất bại 9 lần vẫn luôn sống đến thứ 18 đại. Chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì là thật sự rất khó tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, chính là ngươi trước tới trêu chọc ta, Ninh Bất Phấn tự khấp huyết. Một giây là có thể lấy Oscar ảnh đế, ngươi hiện tại muốn không nhận chướng. Ta xem vẫn là, Trình Dục Huyết nói một nửa, Ninh Bất Phấn mới vừa tiến lên nghe liền cảm giác được một cổ quen thuộc choáng váng. Trình Dục Huyết lần thứ hai đem Ninh Bất Phấn cấp đánh hôn mê. Ninh Bất Phấn mơ hồ bên trong. Nỗ lực hướng tới Trình Dục Huyết sau ngón giữa. Ha ha, có dám hay không đổi nhất chiêu? Solomon lặng lẽ tiềm nhập đại trạch, người sói thể chất làm hắn tại đây loại trăng tròn ban đêm lực lượng tăng gấp bội. Tốc độ càng là bị tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Lớn như vậy nhà cửa, hắn chỉ cần ngắn ngủn vài phút là có thể chạy cái biến. Mắt thường có thể thấy chỉ có nhàn nhạt bóng trắng. Mau phẳng phất tưởng chính mình ảo giác, như vậy cảm giác, là phía trước làm sứ giả loại khế ước giả như thế nào cũng hưởng thụ không đến. Solomon cơ hồ ái đã chết loại cảm giác này, bất quá quá mức trầm mê lực lượng cũng là không đúng. Vẫn là muốn làm việc, diễn sinh mảnh nhỏ không tìm được, hết thảy đều là hư. Đội trưởng, ta đã đem nơi này phòng đều phiên biến. Vẫn là không tìm được, Solomon đối với máy truyền tin nói. Còn có hay không cái gì khác nhắc nhở? Diễn sinh mảnh nhỏ đại khái vẻ ngoài, lớn nhỏ, năng lực linh tinh dù sao cũng phải cấp một cái đi. Bằng không muốn như thế nào mới có thể tìm được? Có lời nói liền không cần xuất động nhiều người như vậy, đội trưởng bất đắc dĩ trả lời nói. Nếu biết bọn họ muốn trộm chính là thứ gì nói? Chỉ phái một hai người tới thì tốt rồi, còn không dễ dàng bị phát hiện, các ngươi nhìn cái gì giống liền lấy cái gì đi, đội trưởng cũng biết có chút làm khó người. Đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi chọn, bọn họ sau khi trở về phải biết rằng mất trộm, trước tiên liền sẽ đi xem diễn sinh mảnh nhỏ còn ở đây không. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể tìm được, có thể đương đội trưởng đều không phải người bình. Thường. Solomon cũng thập phần tán đồng biện pháp này, chỉ là hắn mới vừa tiến vào cái này đội ngũ, không hảo nói ra, nếu đội trưởng chính mình nói chính là tốt nhất, lập tức đáp, là, bọn họ đâu vào đấy bắt đầu tìm tòi, cái gì cổ quái bình hoa, nho nhỏ đồng hồ, còn có một ít nhìn không ra tác dụng đồ vật, đều bị vơ vét một lần, dù sao người chơi có Pandora tự mang không gian. Đem chúng nó toàn bộ đều mang đi là được rồi. Solomon bởi vì sức lực đại, động tác mau, dọn đồ vật cũng dọn mau. Hắn đều qua lại dọn vài tranh, người khác mới dọn một hồi. Bọn họ như vậy vơ vét pháp, tự nhiên cũng che giấu không được lâu lắm mơ siêu thực mau. Bọn họ một trong số đó đội viên đã bị này trông coi đại trạch người cấp phát hiện. Trước Triệt, đội trưởng quyết đoán ra lệnh. Cái này gia tộc người không phải người thường. Phía trước không bị phát hiện còn hảo. Một khi bị phát hiện, kia cơ bản chính là muốn đổ máu mệnh. Còn không có tìm được diễn sinh mảnh nhỏ liền đấu võ. Thật sự không có lời. Bọn họ này chỉ đội ngũ muốn tụ tập lên không dễ dàng. Không thể tùy tiện cùng bọn họ đối thượng chết ở chỗ này. Chỉ là đến lúc này, muốn lui lại cũng không phải một việc dễ dàng. Đại Trạch người ở phát hiện tiềm nhập địch nhân lúc sau. Lập tức liền đem Đại Trạch trong ngoài đều cấp phong kín. Bắt ba ba trong dọ luôn là càng dễ dàng. Lấy Solomon tốc độ, muốn ở Đại Trạch bị đạo cụ hoàn toàn phong ấn phía trước chạy ra đi cũng không phải một kiện nhiều. Khó xử, nhưng là xuất phát từ nào đó tâm lý. Solomon vẫn là lựa chọn giữ lại. Nơi xa, đã nhận được thông chi Đại Trạch các chủ nhân cũng bắt đầu hướng tới ra phương hướng dần dần trở về. Phu nhân, quả nhiên như ngài sở liệu. Ngài vừa mới rời đi bọn họ liền gấp không chờ nổi đi Đại Trạch tìm kiếm mảnh nhỏ, một cái thuộc hạ. Dùng ngưỡng mộ biểu tình nhìn đi ở bọn họ chính giữa cái kia quần áo đơn giản trung niên nữ nhân. Nữ nhân xinh thực mỹ, đơn giản trang điểm cũng đã làm nàng cùng người chung quanh đều ngăn cách mở ra. Tự mang một cổ người sống chớ gần khí chàng, nàng mang một cái đại đại truy mũ. Khiến cho nàng cả người thoạt nhìn đều nhiều vài phần thần bí cảm giác. Thoạt nhìn cực kỳ giống chuyện cổ tích nữ vu. Nàng dáng người cũng rất cao. Không sai biệt lắm có 1m8. Cùng này đó nam nhân đi cùng một chỗ. Nửa điểm cũng không thể so bọn họ lùn. Bọn họ đều là thua không nổi người. Nữ nhân thấp giọng nở nụ cười. Vừa lúc chúng ta cũng thua không nổi. Cho nên chúng ta không thể có bất luận cái gì thả lỏng, diễn sinh mảnh nhỏ dữ dội quan trọng. Đều có thể làm hắn nam biến nữ còn học được hóa trang. Nếu như bị người cấp đoạt hắn không được học màu a. Nữ nhân hậm hực nghĩ đến. Không tồi, nàng đúng là An Bất Lý. An Bất Lý đi vào cái này phó bản thế giới đã 7-8 năm mơ siêu lúc trước hắn vì đào hôn không thể. Không chạy đến cái này gia tộc tới tránh né. Không nghĩ tới liền gặp chính mình hôn nhân đối tượng. Sau đó, An Bất Lý thành công đem đối phương cấp đánh phục, hơn nữa chủ động yêu cầu trở thành hình thức thượng phu thê. Chàng nữ nhân loại sự tình này, thói quen thì tốt rồi, An Bất Lý tự nhiên cũng không có nhiều ít tiết tháo. Ở phát hiện nữ nhân thân phận có thể vì hắn mang đến một ít tiện lợi lúc sau liền bắt đầu không? Chút khách khí. Diễn sinh mảnh nhỏ cũng là ở trở thành cái này gia tộc tộc trưởng phu nhân lúc sau bắt được tay. Cái này gia tộc năng lực đại bộ phận đều thích hợp thông quan phó bản. An Bất Lý mang theo bọn họ, lại dựa vào chính mình năng lực cùng kinh nghiệm, thành công tìm được rồi một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Khác mảnh nhỏ không phải tìm không thấy, mà là bởi vì thế giới này trò chơi tiến trình đã qua hồi lâu. Diễn sinh mảnh nhỏ đã bị tìm được không sai biệt lắm mơ siêu đương nhiên. An Bất Lý không phải không có nghĩ tới đi đem diễn sinh mảnh nhỏ cấp giao đi lên. Thực đáng tiếc, hắn ở rất nhiều quân đoàn đều phát hiện di lưu giả thân ảnh. Đem mảnh nhỏ giao cho chân chính muốn thông quan Pandora cứu vớt địa cầu người hắn là vui. Nhưng nếu là giao đi lên tới rồi di lưu giả trong tay. Khó mà làm được, cùng với đem mảnh nhỏ giao cho những cái đó ra hòa. Còn không bằng nắm giữ ở chính mình trong tay. Ôm ý nghĩ như vậy, An Bất Lý vẫn luôn đem diễn sinh mảnh nhỏ tin tức che giấu xuống dưới. Chờ tới rồi hiện tại, quân đoàn bên kia tổng cộng chỉ kém như vậy 3-4 khối mảnh nhỏ là có thể đủ gom đủ thời điểm. Mới đưa chính mình có được diễn sinh mảnh nhỏ tin tức cấp thả đi ra ngoài. Hắn muốn mượn này dẫn ra sau lưng lang. An Bất Lý đối chính mình còn tính có điểm tin tưởng. Bởi vậy mới cố ý thiết hạ như vậy một cái cục tới dẫn tới quân đoàn người động thủ. Nếu có thể từ nay đó quân đoàn người trong miệng được đến diễn sinh mảnh nhỏ giấu kín chỗ. Từ chính mình tới mở ra cuối cùng phó bản nói. Như vậy chính mình liền có được thông qua giả thuyết chân thật phó bản tư cách. Bọn họ tới 8 người, An Bất Lý đi đến tới gần tòa nhà không đến 1000 mét địa phương. siêu sáu cảm đã phát huy ra tác dụng, đem trong nhà kẻ xâm lấn, xem, rành mạch. Một cái người sói thể chất yêu cầu chú ý. Hắn lực công kích rất mạnh. Hai cái sứ giả loại thể chất người. Một cái mang theo ba con ma thú. Còn có một cái còn lại là trên mặt đất hạ chôn tượng trăm viên ma thực hạt giống. Còn có, An Bất Lý tại đây 7-8 năm, đã đem chính mình cá nhân thể chất phát huy tới rồi cực hạn. Cho dù là cách xa như vậy, hắn đều có thể đủ cảm giác được địch nhân tin tức. Như vậy năng lực khiến cho hắn tại gia tộc địa vị cư cao không dưới. Những người khác chẳng sợ có cùng loại năng lực, cũng không có khả năng làm được như hắn như vậy tinh chuẩn. An Bất Lý đều có chút luyến tiếc chính mình năng lực. Các ngươi đều nghe minh bạch sao? An Bất Lý nói xong lúc sau, cầm lấy máy truyền tin, đem chính mình bên người người cùng trong nhà người đơn giản phân một cái tổ. Dựa theo bất đồng năng lực đi đối phó bất đồng người. Nhớ kỹ, muốn bắt sống. Đến lúc đó từ ta trượng phu tới ép hỏi bọn họ tin tức, phu nhân yên tâm mơ siêu, các thuộc hạ đáp. Ứng thập phần sảng khoái, bọn họ đã thói quen như vậy hình thức, phu nhân năng lực vì bọn họ cung cấp địch nhân tin tức cùng ẩn thân chỗ. Mà tộc trưởng còn lại là có thể dùng chính mình năng lực hỏi gì đáp nấy tới bộ ra bọn họ suy. Nghĩ phải được đến tin tức. Tộc trưởng cùng phu nhân năng lực chính là bọn họ gia tộc phồn vinh lớn mạnh căn bản. Bọn họ này đó biết tộc trưởng cùng phu nhân năng lực người chơi. Cũng đều bị nghiêm khắc khế ước sở trói buộc, không thể ra bên ngoài lộ ra một chữ. Thực mau, những người này liền dựa theo An Bất Lý phân phó hướng tới bất đồng địch nhân tiến công. Solomon phát hiện chính mình bị vài cá nhân cấp theo dõi. Hắn rõ ràng đã tránh ở rất khó bị phát hiện địa phương. Nhưng là những người đó lại như là thấy hắn chạy trốn nơi đâu giống nhau. Trực tiếp liền bắt đầu lấp kín hắn. Vị tiên sinh này, một cái thủ vệ mỉm cười nhìn Solomon. Chúng ta phu nhân không nghĩ muốn các ngươi mệnh. Ta khuyên ngài vẫn là ngoan ngoãn nghe chúng ta tương đối hảo. Người sói thể chất người chơi. Ở trăng tròn chi dạ sẽ trở nên phi thường cương. Đây cũng là Solomon bị lựa chọn gia nhập đến cái này tiểu đội nguyên nhân. Chính là đồng dạng, một khi mất đi ánh trăng, người sói thể chất người chơi liền không có như vậy đáng sợ. Mà này đó thủ vệ lấy ra tới đạo cụ tạp, liền đủ để cho Solomon không còn có biện pháp đã chịu ánh trăng tặng. Solomon không khỏi lui về phía sau vài bước, chính là mặt sau cũng có người, trách không được đội trưởng làm chúng ta triệt. Nếu này đó cũng toàn bộ đều là cái này tộc trưởng phu nhân năng lực nói. Không khỏi cũng có chút quá mức đáng sợ. Solomon trong lòng trong nháy mắt đã thoảng qua rất nhiều biện pháp. Nhi tử, người bại bởi Ninh Bất Vấn không chỉ có là thực lực. Còn có người kia nhàm chán lòng tự trọng phụ thân phép đi năng đã từng như vậy đối hắn nói qua. Ninh Bất Vấn so với hắn tới, có thể buông những cái đó vô vị lòng tự trọng. Liên tính nào một ngày Ninh Bất Vấn đăng đỉnh Pandora người chơi bảng xếp hạng đệ nhất. Vì quá quan Ninh Bất Vấn cũng có thể đủ đối bất luận kẻ nào ra vẻ đáng thương. Đây là bọn họ chi gian giác ngộ khác biệt, mà hiện tại, Solomon hoặc là lựa chọn cùng bọn họ đối chiến, hoặc là đầu hàng, Solomon nhìn bọn họ dần dần tới gần, đem năng lực trực tiếp thu trở về. Từ một cái cường đại người sói biến thành một người bình thường bộ dáng. Hiện tại nhận túng không có gì cùng lắm thì, hắn cần thiết sống sót, mặc kệ dùng cái dạng gì phương pháp, đến lúc đó là trực tiếp phản bội cũng hảo, hoặc là dùng ký kết khế ước cũng hảo. Ta phải trước sống sót, bảo đảm chính mình không ngừng tiếp cận diễn sinh mảnh nhỏ. Sau đó cùng Ninh Bất Vấn bọn họ hội hợp mới có thể. Solomon ở ngay lúc này, tư duy trở nên vô cùng rõ ràng, hắn rốt cuộc minh bạch ba ba đối lời hắn nói, muốn ở Pandora trong trò chơi không ngừng đi tới, thật là yêu cầu từ bỏ rất nhiều đồ vật, hảo thuyết, ta đầu hàng, Solomon cuối cùng vẫn là từ bỏ nhàm chán lòng tự trọng. Thử tính nhìn về phía bọn họ, phương tiện nói, có thể làm ta và các ngươi phu nhân thấy một mặt sao? ta thật sự rất tò mò có được loại năng lực này người chơi rốt cuộc sẽ là cái bộ dáng gì. Người sẽ nhìn thấy chúng ta phu nhân, thủ vệ nhóm trực tiếp dùng đạo cụ tạp đem Solomon cấp trói lại lên, phu nhân đối với các người cũng rất có hứng thú. Hết chương.